Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, ngày tận thế hạ xuống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Hỏa quốc núi một người trong ẩn núp chòm xóm. Fukasaku tuyệt vọng nhìn bên cạnh mấy chục con run lẩy bẩy nhỏ con cóc. Hưng vượng hay núi mộc? Chỉ có điểm nhân khẩu này, lại xem bên cạnh từ trước đến nay vậy, ít một cái cánh tay cả người đều tràn đầy một loại dáng vẻ già nua. Ít thì trước hắn mới bị vĩnh cửu thế cạn sạch tóc biến thành đầu trọc. Không thể không một mực mang tóc giả đã rất đáng thương. Bây giờ lại chặn cánh tay cái này cũng khó trách hắn biến thành như vậy. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Fukasaku tự giễu mình sợ rằng và từ trước đến nay cũng giống vậy tràn đầy dáng vẻ già nua. Hoạt động một chút tứ chi, trong cơ thể cảm giác tê dại đã biến mất, chẳng qua là đọng lại huyết dịch cần chữa trị. Mặc dù thân thể vẫn là trọng thương, nhưng là miễn cưỡng thông linh không là vấn đề. Nghịch thông linh trận pháp rất nhanh bố trí xong. Trong trận pháp vèo một cái xuất hiện Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki nghi hoặc nhìn về phía Fukasaku. Hắn đang cùng Sasuke liên thủ sống lại 10 đuôi. Lúc này Fukasaku không nên nghịch thông linh đem hắn kêu gọi tới. Nhưng là quay đầu vừa thấy từ trước đến nay vậy biến mất cánh tay lập tức cả người chấn động một cái. Tiên nhân háo sắc, đây là chuyện gì xảy ra? Naruto Uzumaki rung giọng nói. Hyuga Urara đánh bất ngờ hay núi mộc, từ trước đến nay vậy bi thương đáp, đều chết hết, toàn bộ hay núi mộc đã chạy ra tới đây chút, từ đầu chí cuối Hyuga Urara cũng không có đem chúng ta coi ra gì. Ta đã là một phế nhân nhẫn giới, tương lai chỉ có thể dựa vào các ngươi. Naruto Uzumaki nghe đến chỗ này, cả người trên dưới thiêu đốt lên màu vàng kim quang diễm. Gamabuta, Cáp Mô đại tiên nhân đợi một chút, chúng đối với hắn mà nói hãy cùng người nhà như nhau. Khó mà ức chế lửa giận để cho hắn không chỗ khơi thông. Nhìn từ trước đến nay vậy trống trơn như vậy tay áo. Naruto Uzumaki đột nhiên ở giữa nhớ tới mình mới nắm giữ lục đạo kiểu mẫu. Trong tay hiện lên màu vàng kim dương độn quang cầu. Đưa tay ấn về phía từ trước đến nay cũng tay cụt bả vai. Mắt thường có thể gặp, cánh tay một chút xíu mọc ra. Từ trước đến nay vậy trên người dáng vẻ già nua, vậy vào lúc này một chút xíu tiêu tán tràn đầy hy vọng. Đối với nhẫn giả mà nói thiếu một cánh tay liền không cách nào thuận lợi kết ấn. Mặc dù có không thiếu một tay kết ấn, thậm chí không cần kết ấn không ấn nhẫn thuật. Nhưng là vậy dẫu sao chẳng qua là số ít. Không có một cánh tay nhẫn giả thực lực chí ít hạ xuống còn hơn một nửa. Thấy từ trước đến nay cũng cánh tay thành công khôi phục. Naruto Uzumaki thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà hắn không nhìn thấy. Từ trước đến nay vậy con người chỗ sâu vậy ẩn núp vùng vẫy. Chân chính từ trước đến nay vậy từ đầu đến cuối đang gào thét vùng vẫy. Định đoạt lại quyền khống chế thân thể, nói cho Naruto hết thảy các thứ này đều là giả. Nhưng mà thực lực chênh lệch để cho hắn căn bản không cách nào chống cự chuyển kiếp bạch nhãn thao. Đúng, mấy phút sau, từ trước đến nay cũng cánh tay khôi phục hoàn hảo. Nơi này không thể ở lâu. Từ trước đến nay vậy nhìn mình cánh tay nghiêm túc nói. Các người đi trước, Fukasaku tán đồng gật đầu một cái. Naruto và từ trước đến nay vậy rời đi thôn, dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Lôi Quốc. Fukasaku phải chiếu cố một đám chưa tỉnh hồn nhỏ con cóc không thể đi theo cùng đi. Dù sao có thông linh thuật ở cùng đến nơi hoàn toàn có thể đem tất cả con cóc thông linh đã qua. Một ngày sau đó, Lôi Quốc Lôi Minh Sơn, Naruto Uzumaki và từ trước đến nay vậy chạy đến thời điểm. Bên ngoài đạo ma giống như đã chỉ còn lại sau cùng 9 đuôi không có dung hợp. Sống lại 10 đuôi, cần bên ngoài đạo ma giống như và đến một cái chín đuôi. Trong đó nhất vĩ chết là phiền toái nhất. Nếu như không phải là lục đạo tiên nhân tìm được nhất vĩ linh hồn tăng nhanh sống lại quá trình. Muốn sống lại 10 đuôi còn không biết muốn trì hoãn nhiều ít thời gian. Theo Minh, bên trong cơ thể nửa chín đuôi bị bên ngoài đạo ma giống như dung hợp. 10 đuôi bắt đầu một chút xíu hồi phục. Đây là ta, Osusuki Kaguya kích động xông về 10 đuôi thần thụ. Từ dung hợp thần thụ, có thể nói thần thụ mới là nàng chân chính thân thể. Mà không phải là hiện ở nơi này linh hồn vào ở Y-Jesu ký sinh thể. Lúc này thấy mình chân chính thân thể làm sao có thể không kích động. Mẫu thân một mình ngươi có thể đánh bại Hyuga Urara. Lục đạo tiên nhân tiến lên ngăn lại. Osusuki Kaguya. Osusuki Kaguya nhớ tới mặt trăng bị vặn vẹo một kích kia. Không cam lòng lắc đầu một cái. Vậy còn là ta tới. Lục đạo tiên nhân nói, do ta thành là 10 đuôi người trụ lực, sau đó phân ra lục đạo phân thân, do các người đem ta lục đạo phân thân làm người trụ lực phong ấn ở trong cơ thể. Thông qua ta lục đạo phân thân mượn tạm 10 đuôi chakra. 10 đuôi chakra có thể nói vô cùng vô tận, đủ chúng ta đồng thời mượn tạm sử dụng. Ta đồng ý, Osusuki Mamura lập tức nói. Osusuki Kaguya cố nén sát ý trong lòng. Thần thụ là nàng. Đây đối với nghiệt tử đối với nàng mà nói so với kia cái Hyuga Urara đáng hận hơn. Đến khi diệt trừ Hyuga Urara tuyệt đối sẽ không thả qua bọn họ. Dưới mắt tạm thời còn không phải là lúc trở mặt phải nhịn chịu đựng. Trong lòng có chủ ý. Osusuki Kaguya không cam lòng gật đầu một cái. Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke càng không ý kiến. Từ trước đến nay vậy liền đối với chuyện này đưa ý kiến tư cách cũng không có. Ta có mấy lời không biết làm không làm nói. Từ trước đến nay vậy lên tiếng nói. Lục đạo tiên nhân biết Naruto và từ trước đến nay cũng quan hệ. Gật đầu một cái tỏ ý hắn có thể nói. Hyuga Urara nắm giữ rất lợi hại không gian năng lực. Từ trước đến nay vậy tựa hồ nghĩ đến cái gì rung giọng nói. Hắn lực tàn phá cũng không phải giống vậy đáng sợ. Hay núi mộc lại bị hắn một kích phá hủy. Nếu như không có hạn chế hắn không gian thủ đoạn phương pháp căn bản đừng nghĩ diệt trừ hắn. Ngươi nói ta biết, lục đạo tiên nhân đồng ý nói. Hang rồng, Hyuga Urara nhất định sẽ đi hang rồng. Từ trước đến nay vậy oán hận nói. Nara Shikararu các người hẳn biết, hắn ở Cáp Mô Đại Tiên Nhân dưới sự giúp đỡ một mực ở cải tiến phong ấn không gian bí thuật. Nara Shikamaru mặc dù chết, nhưng mà cái loại đó bí thuật ta còn nhớ được một số. Nói nghe một chút, lục đạo tiên nhân trước, mắt sáng lên, hắn bây giờ xa không phải thời kỳ toàn thịnh, hắn thân thể bị Hyuga Urara phá hủy. Hôm nay bất quá là mượn Black Jesus thân thể uế thổ chuyển sinh sống lại. Nhiều nhất có thể phát huy thời kỳ toàn thịnh 60% lực lượng. Hắn còn đang lo lắng diệt trừ Hyuga Urara sau này không có sức lần nữa phong ấn mẫu thân. Nara Shikamaru nghiên cứu báo thù kết giới hắn biết một chút. Đó đích xác là tốt phong ấn không gian bí thuật. Nếu như có thể bố trí ra. Diệt trừ Hyuga Urara sau này thuận tiện còn có thể phong ấn mẫu thân. Hyuga Urara nắm giữ không gian nhẫn thuật. Mẫu thân Osusuki Kaguya làm sao thường không có. Nghĩ đến đây lục đạo tiên nhân bắt đầu truy hỏi báo thù kết giới bố trí phương pháp. Mấy giờ sau đó, từ trước đến nay vậy giao phó xong bản thứ ba báo thù kết giới. Thứ nhất bản. Thung lũng tận cùng nguyên thủy nhất. Bản thứ hai, núp hay núi mộc chú tâm sửa chữa. Cuối cùng bản thứ ba, nhưng là kết hợp vòng xoáy thuật phong ấn thăng hoa bản. Có cái thứ ba bản, không sợ lục đạo tiên nhân không được làm. Đáng tiếc hắn không biết. Khổ tâm bố trí báo thù kết giới bất quá là cho mình đào mộ phần. Uchiha Sasuke và Hang Rồng ký kết thông linh khế ước. Thông qua nghịch thông linh lục đạo tiên nhân một nhóm lặng lẽ chạy tới Hang Rồng. Mặc dù nghịch thông linh chỉ có thể thông linh một người, nhưng là có Uzusuki Kaguya ở, chỉ cần biết cụ thể không gian vị trí đi tìm đi một chút không khó. Lục đạo tiên nhân bố trí công phu cạm bẫy, nhẫn giới, nhưng vào lúc này nghênh đón ngày tận thế hạo kiếp. Mưa thiên thạch mặc dù không có phá hủy thủy quốc trở ra ba đại quốc, nhưng mà mưa thiên thạch mang tới động đất, sóng thần và lửa lớn, nhưng mang đến chuỗi tai nạn. Lôi quốc và hỏa quốc dọc theo biển bị sóng thần chìm ngập. Hỏa quốc lại là bởi vì là khắp nơi đều là rừng rậm thiêu đốt lên đếm không hết núi lửa. Không có thủy độn nhẫn giả, người bình thường căn bản không cách nào tắt lửa. Triệu mục lại là thông qua tay ếch kiếp số cường hóa sau này thiên tai. Ngắn thời gian ngắn hỏa quốc đã biến thành một mảnh đất khô cằn. Vô số người không phải là bị đốt chết, chính là bị cây cối cháy xanh thành tro tàn. Đang sống sặc chết, lôi quốc cũng không tốt gì. Sóng thần sau này chặt tiếp theo chính là ôn dịch. Chỉ có thổ quốc khá hơn một chút. Không giống với những quốc gia khác, thổ quốc đất ảnh và đại danh quan hệ rất tốt. Không giống hỏa quốc và lôi quốc trong tuyệt vọng đại danh cũng trước khi chết vạch trần cổ đại quỷ vật phong ấn, thổ quốc ngược lại lẫn nhau hợp tác chung nhau vượt qua vẫn thạch thiên tai mang tới kiếp nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-yan-s-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.